Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, Kim Nặc Cà Phê. Húc ca quen, Khâu Tử Oánh đám người đưa mắt nhìn sang Cát Đông Húc. Nếu như là đảo Sumatra, đó không thành vấn đề. Chúng ta không chỉ có thể lấy trực tiếp thu mua địa phương cà phê phương thức, còn có thể thành lập của mình cà phê vườn, như vậy có thể bảo đảm cà phê chất lượng ổn định. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, có thể thành lập của mình cà phê vườn sao? Khâu Tử Oánh vui mừng hỏi, đương nhiên có thể, bất quá nếu nguồn cung cấp ở Sumatra bên kia, sau đó không thể thiếu phải làm phiền người bên kia, ta nhìn cổ phần cũng có thể phân người bên kia một ít. Kêu như vậy bọn họ phụ trách cà phê vườn sự tình cũng sẽ không cảm thấy nợ nhân tình. Cát Đông Húc nói chuyện phương diện này tự nhiên là Cát Đông Húc định đoạt. Ngụy Chấn cùng Khâu Tử Oánh còn có Lâm Kim Nặc chắc là sẽ không có ý kiến. Ba người đều gật gật đầu. Sau đó lại thâm nhập tiếp tục đàm luận cụ thể công việc. Rất nhanh mọi người đạt thành nhận thức chung. Mặt tiền cửa hàng trang trí phong cách thống nhất theo hiện nay Khâu Tử Oánh nhà bọn họ phong cách. Đồng thời vì bảo đảm cà phê cùng chất lượng phục vụ, tạm thời không chấp nhận ngoại bộ gia nhập liên minh, chỉ mở thẳng doanh cửa hàng, tiệm cà phê vị trí cùng Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm đồng bộ. Cổ phần phương diện, Cát Đông Húc nguyên bản không muốn nhiều lắm. Ngược lại tiền đối với hắn bây giờ ý nghĩa càng ngày càng nhỏ. Bất quá Cát Đông Húc không lên mặt cổ phần. Lâm Kim Nặc đám người lại đâu chịu. Cuối cùng vẫn là từ Cát Đông Húc nắm 50% cổ phần. Lâm Kim Nặc 20%. Ngụy Chấn cùng Khâu Tử Oánh hợp lại 10%. Còn sót lại 20% Cát Đông Húc là cho Trần Gia Đằng cùng A Long giữ lại. Cuối cùng còn dư lại chính là tên vấn đề. Khâu Tử Oánh lấy mấy cái tên đều là tương đối dương tức giận. Cái gì biển Ocean, Alice, giảng giải Âu các loại. Cát Đông Húc không thích. Dù sao đây là người hoa cà phê đại lý. Ngụy Chấn cùng Lâm Kim Nặc cũng lấy mấy cái tên. Bất quá nhưng mang theo chút nhà giàu mới nổi hứng thú. Như cái gì vàng son lộng lẫy. Chiến thắng trở về các loại, Cát Đông Húc đồng dạng không thích, những người khác cũng nói ra chút kiến nghị, đều không phải là đặc biệt lý tưởng. Quên đi, vẫn là chọn dùng chúng ta trước sau như một gọi là phương thức. Trực tiếp dùng tên Lão Lâm đi, liền gọi Kim Nặc Cà Phê, vàng đại diện cho chúng ta cà phê phẩm chất, nặc đại diện cho chúng ta phục vụ phẩm chất. Cát Đông Húc đối với gọi là cũng không am hiểu. Thấy mọi người đề nghị một ít tên đều tương đối giống như vậy. Thẳng thắn cũng là hóa phức tạp thành đơn giản. Trực tiếp cầm tên Lâm Kim Nặc. Kim Nặc Cà Phê. Kim Nặc Cà Phê. Ta thấy được. Không chỉ có êm tai. Ngụ ý cũng không tệ. Mọi người nghe vậy đều rối rít gật đầu tán thành. Chỉ có Lâm Kim Nặc có chút lúng túng vào đầu nói. Dùng tên của ta. Cái này sao ngại ngùng đây? Được rồi, Lão Lâm, sau đó vừa nhắc tới Kim Nặc Cà Phê. Đó chính là lượn quanh không mở ngươi Lâm Kim Nặc. Nói ra nhiều có mặt mũi, ngươi liền vui trộm đi. Còn thật không tiện, liền ngươi cái kia thích thể diện tính cách. Ngươi lừa gạt ai nhỉ? Ngươi nếu không muốn, đổi thành ta được rồi. Đi tới cà phê, kỳ thực ngụ ý cũng không tệ. Ngô Tiền Tiến cười nói, cút sang một bên, đi tới, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được quê mùa như vậy tên. Lâm Kim Nặc lập tức trừng mắt nói, Cát, lẽ nào ngươi Kim Nặc liền không? Ngô Tiền Tiến lập tức phản bác nói, bất quá nói được nửa câu liền kẹt ở cổ họng bên trong. Mặt đỏ bừng lên, nói nha, ngươi có bản lãnh nói tiếp nhỉ? Đông Húc lấy tên. Ngươi nếu dám nói một cái thổ chữ, đừng nói chúng ta người nơi này lập tức rót ngươi Ngô Tiền Tiến đi tới đi vào nằm đi ra ngoài. Sau khi trở về, ngươi sẽ chờ bị tỷ tỷ của ngươi cùng anh rể cho gọt đi. Lâm Kim Nặc gặp Ngô Tiền Tiến bị đình chỉ, không khỏi một bộ tiểu nhân đắc chí nói. Ha ha, mọi người gặp Lâm Kim Nặc một bộ tiểu nhân đắc chí. Ngô Tiền Tiến biết dáng vẻ, không khỏi đều bắt đầu cười lớn. Sau khi cười xong, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, nói, cà phê phương diện Tử Oánh tương đối hiểu. Vừa vặn ta cũng có chút việc tư cần phải đi một chuyến đảo Sumatra. Mấy ngày nữa ta thuận nói mang Ngụy Trấn cùng Tử Oánh đi đảo Sumatra cà phê vườn thực địa khảo sát. Một chút, lão Lâm ngươi ở nhà chủ bị mặt tiền cửa hàng sự tình. Hiện tại chúng ta có tiền vốn, lại có Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm làm dựa vào. Không giống như kiểu trước đây chi phí kim thiếu. Mở đại lý cũng không có kinh nghiệm gì, yêu cầu từng nhà chậm rãi phát triển. Lần này, chúng ta muốn để cho chúng ta Kim Nặc cà phê như sau cơn mưa mang mùa xuân giống như trong một đêm. Đột nhiên ở toàn quốc mỗi bên thành phố lớn nhô ra, tạo thành náo động hiệu quả. Vì lẽ đó tiền kỳ trước phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ mặt tiền cửa hàng. Đương nhiên còn có quảng cáo. Quảng cáo phương diện hãy tìm Lệ Lệ học trưởng Vương Huy đến đập. Lâm Khôn ngươi cùng hắn hiện tại rất quen đi. Ngươi tới cùng hắn liên hệ. Để hắn chuẩn bị. Đến lúc đó ở tiệm chúng ta khai trương thời gian, nhất định phải phô thiên cái địa tuyên truyền. Nghe ngươi vừa nói như thế, đến lúc đó trong một đêm, đâu đâu cũng có ta tên Lâm Kim Nặc. Trên TV cũng đều là. Ngẫm lại ta liền nhiệt huyết sôi trào a. So với làm cái gì tập đoàn tài chính, hội sở châu bò hơn nhiều. Lâm Kim Nặc hai mắt tỏa sáng, một mặt chờ mong nói, đó không phải là phí lời sao? Đông Húc còn có thể thiệt thòi ngươi lão Lâm. Ngô Tiền Tiến không hề che giấu chút nào của mình đố kỵ. Khà khà, đó là, Lâm Kim Nặc nhếch miệng cười nói. Kỳ thực đừng nói Lâm Tổng, bây giờ nghe Cát tiên sinh vừa nói như vậy ta đều đối với này Kim Nặc cà phê tràn đầy chờ mong. Lâm Lương Hải nói, khái, này, cái này Húc ca, ngài cái này thiết tưởng tuyệt đối là tốt, có thể là cái dạng này có phải là một hồi muốn tập trung vào rất nhiều tiền a? Ta cùng Tử Oánh hiện tại coi như dỡ nhà bán sắt cũng nhiều lắm có thể tập hợp tụ tập 7,8 triệu a. Gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên muốn một lần muốn để Kim Nặc cà phê ở toàn quốc mỗi bên thành phố lớn khai trương, hơn nữa còn có đại lượng quảng cáo tập trung vào. Ngụy Trấn bị nói tới nhiệt huyết sôi trào, đồng thời tâm tình cũng là loạn tung tùng phèo. Do dự một hồi lâu mới nơm nớp lo sợ nói, ngươi không phải nói thân ngươi ra ngàn vạn sao? Cát Đông Húc cười hỏi, cái này, cầm chút nước phân, Ngụy Trấn thật không tiện nói. Ha ha, Cát Đông Húc cười chỉ Ngụy Trấn, cũng một chút cũng không có cảm giác đến bất ngờ. Cái tên này từ vừa mới bắt đầu gặp mặt thời gian liền một bộ hà hê khoe khoang bộ dạng. Muốn nói hắn không có khoác lác, Cát Đông Húc mới sẽ cảm thấy bất ngờ. Yên tâm đi, Tử Oánh mặt tiền cửa hàng thiết kế ta hết sức yêu thích. Sẽ là chúng ta Kim Nặc cà phê chủ yếu tiêu chí. Có thể tương đương 2% cổ phần, những thứ khác 8%. Ngươi muốn cảm thấy bị hư hỏng mặt mũi, ngươi liền hướng viên chủ tịch ngân hàng xin vay. Ta nghĩ viên chủ tịch ngân hàng khẳng định rất tình nguyện thả cho ngươi vay. Ngươi muốn cảm thấy mặt mũi không đáng kể, không đủ cái kia một phần. Ta trước tiên giúp ngươi lót, chờ kiếm tiền, ngươi trả lại cho ta. Sau khi cười xong, Cát Đông Húc trấn an nói. Húc ca, cái kia mặt tiền cửa hàng thiết kế kỳ thực không có gì. Tương đương 2% nhiều lắm. Khâu Tử Oánh bị Cát Đông Húc sợ hết hồn, vội vã nói, trước nàng còn tưởng rằng mở cà phê đại lý là từng nhà chậm rãi phát triển, tiền kỳ đăng ký tiền vốn, tập trung vào cũng không cần bao nhiêu. Bây giờ nghe xong Cát Đông Húc này miêu tả mới biết, Húc ca ra tay lại cái nào sẽ như vậy không phóng khoáng. trực tiếp liền là đại thủ bốt, e sợ ngay từ đầu tập trung vào phải vài ước, dù cho chỉ lấy 100 triệu đến tính toán, nàng này mặt tiền cửa hàng thiết kế nếu theo 2% tương đương, cái kia cũng đáng 2 triệu. Lấy nàng bây giờ tiền lương, 2 triệu đều gần như tốt làm hơn nửa đời người. Này làm sao không để Khâu Tử Oánh giật mình? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.